Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, vận mệnh bài thi. 2. Song càng cầu cất giữ. Lúc này, Lam Lạc Phi cảm thấy vạn phần kinh dị sự tình đột nhiên phát sinh. Đó chính là, tại vừa mới nữ lão sư đi vào, cùng hắn tại phát xong cảm thán đồng thời, hắn bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, chính mình chung quanh trừ ngồi cùng bàn bên ngoài những bạn học khác, rõ ràng đều là không có gương mặt. Bọn họ mỗi cái, người, mặt bên trên, lúc này đều hiện ra một loại không mũi, không có mắt, cũng không có miệng, bảng trắng, trạng thái. Tất nhiên chỉ nói bảng trắng cũng không tính hoàn toàn chuẩn xác. Bởi vì tại này 40 tấm bảng trắng phía trên đều dùng màu đen bút họa viết học sinh hai cái chữ to này. Chưa tỉnh hồn, Lạc Phi lập tức ấn mở trò chơi menu đi xem hoảng sợ của mình giá trị. Phía trên biểu hiện ra 65, đoán chừng vừa mới trong nháy mắt đó, hẳn là có thể đạt tới 80 cũng không nhất định. Lúc này, Lạc Phi ngồi cùng bàn, cũng chính là cái kia chải bím tóc đuôi ngựa nữ hài, một mặt kỳ quái nhìn Lạc Phi mặt nói: "Lạc Phi ngươi thế nào? Là vừa vặn thấy ác mộng a?" Cố gắng để cho chính mình trấn định lại, Lạc Phi thu hồi trò chơi menu, nhìn ngồi cùng bàn kia vô cùng mỹ lệ thanh thuần khuôn mặt, ngược lại là trong lòng có chút nhất an, nhưng cũng là biết kịch bản bên trong kia vận mệnh bài thi bốn chữ xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nữ lão sư biểu hiện ra thái độ cùng Lạc Phi ngồi cùng bàn đồng dạng, nàng dùng êm tai thanh âm nhẹ giọng ho khan hai tiếng nói: "Đây là các ngươi bên trên sơ chung sau lần thứ nhất thi tháng, liên quan tới kiểm tra kỷ luật, ta còn nghĩ cường điệu vài câu. Thứ nhất, đương nhiên là không cho phép gian lận, bao quát lật sách, mang tài liệu cùng nhìn lén người khác bài thi. Thứ hai, là không cho phép trước tiên nộp bài thi. Này thể hiện các ngươi làm học sinh thái độ, sớm nộp bài thi liền mang ý nghĩa sớm từ bỏ. Tại ta chỗ này khẳng định là không được. Thứ ba, cũng chính là một điểm cuối cùng, lần này kiểm tra bình quân điểm không đạt được 70 điểm, đem thống nhất làm nghỉ học xử lý. Chúng ta trường học thế nhưng là trọng điểm, ngươi có thể đi trường học khác, hoặc trở về tiểu học nặng hơn nữa khảo. Trở lên ba đầu một khi trái với, lập tức hủy bỏ kiểm tra tư cách, coi như đã đáp xong bài thi, cũng đều đem toàn bộ hết hiệu lực." Nữ lão sư nói đến chỗ này, Lạc Phi cũng hiểu nàng vừa mới nói đầu thứ ba, vừa vặn cùng kịch bản bên trong thông quan điều kiện đem đối ứng. Đó chính là hắn nhất định phải 5 môn kiểm tra tổng điểm qua 350 điểm mới có thể thông quan, mà kia 1, 2, 3 điều cũng khẳng định đều là không thể trái với. Nếu không khẳng định sẽ lập tức dẫn đến kịch bản thất bại, bị hệ thống đưa ra. Xem ra, tại cái này kịch bản bên trong, đối với học sinh yêu cầu rõ ràng càng nghiêm ngặt. Lạc Phi vừa nghĩ tới chính mình trước đó đối với thể dục điểm số vui vẻ, hiện tại cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Có lẽ tại cái này trong phòng học, học sinh xem ra, bị nghỉ học thì tương đương với thay đổi vận mệnh. Cho nên kịch bản mới gọi vận mệnh bài thi. Không có quản vẫn ngồi ở chỗ ngồi trên suy đoán Lạc Phi. Nữ lão sư nói xong sau, lại uy nghiêm quét mắt trong phòng học hết thảy học sinh một lần. Lúc này mới theo thứ tự cho mỗi liệt học sinh phát bài thi. Làm mỗi xếp số một danh học sinh ở cầm tới 7 chương bài thi về sau, chính mình lưu lại một chương, còn lại về sau truyền. Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, Lạc Phi vẫn là phía trước hàng kia chương bảng trắng, quay đầu truyền bài thi trong nháy mắt. Cảm thấy mình huyết áp lập tức có thẳng tắp lên cao. Sợ hãi giá trị bảo 100, Lạc Phi vội vàng cúi đầu không nhìn tới kia chương bảng trắng. Tay phải hướng về phía trước cấp tốc cầm lấy 3 chương bài thi, không quay đầu lại hướng về phía sau đưa tới. Người hôm nay có điểm lạ a, là thân thể không thoải mái a. Lúc này nữ ngồi cùng bàn lại đúng lúc đưa tới quan tâm. Không biết tại sao, mỗi khi nàng nói ra quan tâm chính mình nói lúc, Lạc Phi liền sẽ cảm thấy an tâm một ít. Tại cảm thấy tay phải bài thi bị đằng sau, bảng trắng, cho lấy đi về sau. Hắn cấp tốc trở về chỉnh ngay ngắn cánh tay phải, nhẹ nói, không có việc gì, về sau, chuyên tâm xem mới vừa phát xuống đến bài thi. Từ giờ trở đi, ai cũng không cho phép nói nữa. Nữ giáo sư giám sát thanh âm lập tức truyền đến. Nữ ngồi cùng bàn nhẹ thở ra hạ đầu lưỡi, đi đáp chính mình bài thi. Nhưng mà, làm Lạc Phi cúi đầu xem bài thi bên trên nội dung lúc, trong lòng lập tức lại xuất hiện một vạn con hình thù kỳ quái động vật chu lên. Vụt qua, gấm thành cao trung lần đầu tiên lần thứ nhất thi tháng ngữ văn bài thi bản bài thi chung 5 đề tài. Mỗi đề tài 20 điểm. 1. Chính xác âm đọc mời tuyển ra dưới đây từ ngữ bên trong chủ âm chính xác một hạng A. Sao sao, 2 tiếng 3 tiếng. B. Sao khởi, 2 tiếng 3 tiếng. C. Sâu sao, 1 tiếng 3 tiếng. D. Hoa sao, 1 tiếng 3 tiếng. Chỉ nhìn này đệ một đề tài, Lạc Phi đã cảm thấy mình vạn phần hỏng mất. Rất rõ ràng, kia xuất hiện sao địa phương, khẳng định là lấy hắn hiện tại 64 chỉ số thông minh không thể nhận biết bút họa nhiều hoặc ít thấy. Chữ, lựa chọn A, Lạc Phi căn bản phán đoán đều không cách nào phán đoán. Muốn giải đề, hắn chỉ có thể trước theo BCD lựa chọn nơi vào tay. B lựa chọn là cái gì khởi? Lạc Phi khỏi bắt đầu lục soát tố tự bản thân trong đại não từ ngữ lượng. Phát hiện chính mình thế mà chỉ nhớ rõ đứng lên, bay lên, này hai cái cùng cái gì khởi có quan hệ từ ngữ. Trong đó đứng là 4 tiếng, bay là 1 tiếng, hiển nhiên đều cùng bài thi bên trên biểu hiện 2 tiếng không hợp. Nhưng nghĩ nghĩ lại, Lạc Phi cảm thấy mình hẳn là sẽ biết so đứng lên, bay lên. Này hai cái từ nhiều hơn rất nhiều mang theo từ ngữ. Hắn hiểu được này rất có thể là bởi vì hệ thống ở trong game trực tiếp căn cứ chính mình 64 chỉ số thông minh giá trị, đem chính mình vốn nên biết đến những cái đó từ ngữ cho hạn chế. Lại nhìn C lựa chọn, Lạc Phi bây giờ có thể nhớ tới sâu cái gì từ. Tựa hồ chỉ có chiều sâu này một cái từ, mà độ là 4 tiếng. Rất rõ ràng cùng bài thi bên trên biểu hiện 2 tiếng không hợp. Hắn cuối cùng lại xem D lựa chọn. Tại hắn từ ngữ kho trong, chỉ muốn khởi đóa hoa còn có hoa vườn cái này 2 lần từ. Phân biệt đối ứng là 3 tiếng cùng 2 tiếng. Nói cách khác, dựa theo hắn nhân vật trò chơi hiện tại có từ ngữ lượng, tựa hồ cũng liền D lựa chọn mới có 50% khả năng chú âm chính xác. Lạc Phi năng lý giải hệ thống tại ngữ văn trong cuộc thi chỉ cho người chơi ra 5 đạo đề tài. Nguyên nhân, dù sao hắn đêm nay chơi cái này, vận mệnh bài thi, kịch bản. Muốn theo thứ tự khảo người chơi 5 môn khóa. Nếu là thật cho người chơi mỗi môn khóa đều ra một bộ mỗi đạo đề tài điểm giá trị chỉ có mấy phần. Hoàn chỉnh bài thi, kia người chơi một đêm này đoán chừng cũng chỉ còn lại có bài thi. Đâu còn có chơi đùa niềm vui thú có thể nói. Nhưng cũng chính vì vậy, mỗi đạo đề tài 20 điểm điểm giá trị cũng mang ý nghĩa chỉ cần người chơi tại ngữ văn trong cuộc thi đáp sai 2 đề tài, 60 điểm đạt được liền đã tại kéo thấp hệ thống yêu cầu 70 điểm bình quân tuyến. Lạc Phi hiện tại thật sự là không dám nghĩ lấy hắn hiện tại nhân vật trò chơi 64 chỉ số thông minh đáp ngữ văn cuốn đã là như vậy, cố sức. Vậy nếu là kế tiếp khảo sơ trung toán học, thậm chí là tiếng Anh còn có cái gì hợp, đến lúc đó nên là cỡ nào thảm một cái tình cảnh. Cho nên tại đề thứ nhất, hắn liền cắn đầu bút, chậm chạp không dám lựa chọn đáp án. Ngay lúc này, cao gót nữ giáo sư phảng phất tại tiếp tục vì Lạc Phi làm áp lực bình thường nói. Ta phải nhắc nhở các vị thí sinh. Dựa theo trường học khảo vụ an bài, hôm nay hết thảy 5 môn khóa là đều phải thi xong. Đại gia nhưng tuyệt đối không nên quên mỗi môn khóa kiểm tra thời gian đều chỉ có 30 phút đồng. Hồ, giống như nào đó danh đồng học như vậy hiện tại còn cắn bút không đáp đề tài. Thời gian nhưng rất nhanh liền sẽ trở nên không đủ dùng. Lạc Phi ngẩng đầu phát hiện nữ giáo sư lúc này quả nhiên là chính nhìn chính mình tại nói lời nói. Này, đồng thời nhìn thấy trên bảng đen đồng hồ cũng đã theo kiểm tra lúc bắt đầu 8 giờ. Biến thành hiện tại 8 giờ 3 phút, trong lòng không khỏi siết chặt, lại lập tức cúi đầu suy tư khởi như thế nào bài thi đối sách tới. Vốn dĩ dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là lấy chính mình, trước mắt, từ ngữ lượng. Đi chọn D, dù sao chỉ có đóa hoa cái từ này, là cùng D lựa chọn bên trong 3 tiếng xứng đôi, nhưng là hắn lại cảm thấy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Rất rõ ràng mang sao chữ khẳng định là nhất định là cái ít thấy chữ hoặc là bút họa nhiều chữ. Vậy nhất định không thể là đóa chữ. Thế là Lạc Phi liền trước tiên ở đề thứ nhất bên trên chọn cái C. Không phải là bởi vì hắn nhớ tới một tiếng, ba tiếng tổ hợp sâu cái gì từ ngữ, mà là hắn tại từng tại hiện thực trong cuộc thi. Phàm là sẽ không đề tài, đều hết thảy chọn C. Lạc Phi chưa từng có cái loại này có thể trước trống không trước mặt đề tài. Đi đáp đằng sau đề tài thói quen. Như vậy sẽ làm cho hắn cảm thấy chính mình phi thường khó chịu. Dù là chính hắn đều biết khả năng này là ép buộc chứng loại bên trong một loại tật bệnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.